Chương 1402 tối cường thăng cấp hệ thống. Đừng cho thể diện mà không cần. Kình Thiên Thành là một tòa cổ xưa thành hỗn độn giới mới bắt đầu thời khắc, nó liền tồn tại, Kình Thiên Phong cũng bị coi là hỗn độn giới tinh dương vị trí, ngọn núi bên trong là một cái to lớn liệt dương sơn động, bên trong liền như núi lửa giống như vậy, bên trong nhiệt lượng thai ngén vạn năm có thể dựng dục ra một dọc long dương tinh nguyên, đây là một loại tinh nguyên có thể rèn luyện thân thể, nắm giữ cải tử hồi sinh công hiệu, là Diệp gia lợi hại bí bảo. Đồn đại Diệp gia có một vị cường giả chính là dựa vào Long Dương Tinh Nguyên tiến vào trên thần giới, đồng thời tiến vào thượng cổ thần chiến trường, chỉ là sau đó thế nào rồi liền không cách nào biết được, có thể đi vào trên thần giới, tiến vào thượng cổ thần chiến trường liền đủ để chứng minh Long Dương Tinh Nguyên chỗ lợi hại. Diệp Thiên Thành vừa nói như thế, toàn bộ phòng khách đều chấn động mạnh một cái, liền ngay cả những Diệp Thiên Hành đó người ủng hộ cũng không khỏi thật lòng nhìn hắn. Thông thần quyển sách là dùng tiền mua đến, những chuyện này bọn họ có thể mặc kệ, thế nhưng Long Dương Tinh Nguyên có thể nói quyết định Diệp gia vận mệnh, ai cũng sẽ không xem thường. Diệp Thiên Hành mi tâm hơi căng thẳng, nói, Long Dương Tinh Nguyên ta sẽ dựa theo tổ tiên ý tứ phân phối, ai có thể được, vậy thì xem bọn họ mình cơ duyên. Cơ duyên? Tổ tiên ý tứ? Ai tin à? Tộc trưởng, lần trước thông thần quyển sách sự tình chúng ta nhịn, lần này người còn dùng tổ tiên ý tứ, cơ duyên loại này chữ đến lừa phỉnh chúng ta. Ngươi coi chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Diệp Thiên Thành hùng hổ dọa người nói rằng, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không thoái nhượng, hơn nữa, chỉ cần để hắn nắm giữ Long Dương Tinh Nguyên, hắn liền có thể nắm giữ toàn bộ Diệp gia. Không chờ Diệp Thiên Thành nói chuyện, Diệp Thiên Hành nặng nề nói, kể nếu như người đảm nhiệm được không được tộc trưởng chức vị, ta có thể thay thế. Trực tiếp bức cung điện, đông đảo trưởng lão ánh mắt chấn động, lộ ra vẻ hưng phấn, vừa lúc đó, Diệp Kinh Vân đi vào phòng khách, khẽ nói, "Ê đại bá, ngươi liền như vậy không kịp đợi sao?" Mọi người đồng loạt nhìn sang, Diệp Thiên Hành ánh mắt cũng là sững sờ. Diệp Thiên Thành nhìn Diệp Kinh Vân cười lạnh một tiếng, nói, "Ở người loại phế vật này còn có mặt mũi trở về. Diệp gia mặt đều bị người cho mất hết." Diệp Kinh Vân cười lạnh nói, "Cho ta ném không ném Diệp gia mặt quả ngươi đánh rắm à, có liên hệ với ngươi sao?" "Đúng là người, vẫn đối với tộc trưởng vị trí mắt nhìn chằm chằm, ngươi muốn làm gì à? Muốn tạo phản à?" "Đừng quên, ông nội khi còn tại thế đã nói, vĩnh viễn không cho phép người làm Diệp gia khiên bó, nói đơn giản một điểm chính là đối với ngươi không tín nhiệm, bất luận người nào cũng có thể làm Diệp gia tộc trưởng, chỉ có người không được làm càn." Diệp Thiên Thành phẫn nộ, trong mắt mang theo tơ máu, mạnh mẽ trừng mắt Diệp Kinh Vân, nói, "Ê, mới vừa như vậy nói chuyện với ta hiện tại coi như giết người, cũng xứng đáng giết ta. Người đến à?" Diệp Kinh Vân không sợ chút nào, Diệp Thiên Hành hơi hét một tiếng, "Ê Kinh Vân, được rồi. Đại ca, Long Dương Tinh Nguyên sự tình ta sẽ chăm chú cân nhắc, hội nghị hôm nay liền tới đây." Diệp Thiên Hành nói rằng, nhìn người chung quanh đều bất động, Diệp Thiên Hành trừng hai mắt một cái, đột nhiên hét một tiếng, "Kệ ta nói mà nói không có nghe thấy sao?" Gia chủ oai trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp nghiền ép toàn trường, hơn nữa hắn hai con mắt nhìn chồng chọc vào Diệp Thiên Thành, vô hình trung uy áp mạnh mẽ nghiền ép đi ra ngoài. Diệp Thiên Thành hơi thay đổi sắc mặt, ống tay áo quét qua, nói, "Y hừ." Nhanh chân rời đi, đi ra phòng khách, bên trong đại sảnh trưởng lão cũng lùi ra, cuối cùng chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hành cùng Diệp Kinh Vân hai người. Phốc, Diệp Thiên Hành phun ra một miệng tiên huyết, thân thể một bước, ngã ngồi ở trên ghế y cha. Diệp Kinh Vân trong nháy mắt chạy đi tới, Diệp gia có chuyện không phải một ngày hai ngày, Diệp Thiên Hành sắp xếp Diệp Kinh Vân tiến vào thông thần thiên tháp sát hạch cũng không phải vì gia tộc gì. Chính là muốn cho Diệp Kinh Vân có thể tránh thoát lần này bên trong gia tộc loạn. Gây bộ y phục này thật là đẹp à. Mua. Bộ y phục này cũng đẹp đẽ. Mua. Tiền đối với Long Phi tới nói chỉ là một con số. Hắn trên người tiền tuy rằng không nhiều, thế nhưng mua chút quần áo vẫn là đầy đủ. Nhưng mà Nam Cung Yến vẫn chọn, nhưng là cũng không có mua một cái. Bởi vì nàng đau lòng Long Phi huyền thạch, hệ người đến cùng có mua hay không à. Long Phi theo Nam Cung Yến phía sau, hoàn toàn không hiểu. Đi dạo phố không mua đồ, này cuốn cái cây búa à, nữ nhân đến cùng là động vật gì à, càng cuốn càng điên, hoàn toàn không biết mệt. Long Phi tình nguyện đi giết một thiên yêu thú cũng không muốn theo nữ nhân đi dạo phố, quá lụy nhân. Nam Cung Yến cười hì hì nói, "Kệ, đương nhiên mua, vẫn không có chọn đến vừa ý đây." Ngay vào lúc này, Nam Cung Yến nhìn thấy hàng giá trên một cái đặc biệt tinh xảo cạn trang phục màu xanh lam, rất đẹp, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy. "Kệ, bộ y phục này," điếm lão bản lập tức nói, "Kệ, cô nương tốt ánh mắt à. Bộ y phục này là ngày hôm nay lên giá, nó là dùng 10.000 con lam tiên hạt lông chim canh cưỡi may mà thành, có thể nói toàn bộ hỗn độn giới cũng là như thế một cái. Nam Cung Yến nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng, rất nhẹ nhàng, liền như lông chim, lông phi từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra yêu thích, lập tức hỏi, cái bộ y phục này bao nhiêu tiền? Điếm lão bản nói, cái bộ y phục này có chút quý. Long Phi nói, người liền nói bao nhiêu tiền đi. Điếm lão bản nói, em muốn 1 triệu huyền thạch. Nam Cung Yến lập tức thu tay lại, âm thầm tặc lưỡi nói, 1 triệu huyền thạch. Quá đắt. Ngay vào lúc này, một tên tuổi chừng 20 tuổi nữ tử đi lên trước, nói, cái bộ y phục này thật là đẹp à, ta mua. Long Phi khẽ nói, xin lỗi, là chúng ta trước tiên vừa ý, ta mua lại. Nữ tử lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, lạnh lùng nhìn Long Phi một chút, nói, Kỳ Hương ba lão, ngươi mua được sao? Hơn nữa, ngươi biết ta là ai không? Nam Cung Yến lôi kéo Long Phi góc áo, nói, quên đi, quá đắt. Có nghe hay không? Quá đắt, mua không nổi cũng đừng mất mặt xấu hổ, cắt. Nữ tử cười lạnh một tiếng, nói, y quỷ nghèo. Long Phi không có lại nhìn nữ tử một chút, mà là nhìn tên kia điếm lão bản hỏi, quản lý, ngươi trong tiệm này tất cả mọi thứ. Quên đi, ngươi này điếm trị bao nhiêu tiền? Long Phi lười dài dòng, điếm lão bản nói, ta này điếm, vật sở hữu thêm cửa hàng đại khái trị 4 triệu huyền thạch. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra 50 viên huyền tinh, nói, 50 viên huyền tinh, điếm ta mua lại, 50 viên chợt chính là 5 triệu huyền thạch, điếm lão bản cười không ngậm mồm vào được, Long Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ tử, nói, xin ngươi cút ra ngoài, rõ ràng. Nữ tử sắc mặt rất khó nhìn, hai mắt mang theo lửa giận, cũng không có đi ra ngoài, mà là hô to một tiếng, phu quân, có người bắt nạt ta, ta muốn người đem hắn giết. Ngược lại, ngoài quán vài tên lâu la xông tới, nữ tử lạnh cười lạnh nói, kẻ đắc tội bổn tiểu thư, ta muốn người chết vô cùng khó coi. Long Phi nhìn một chút bên người nàng vài tên lâu la, nói, liền mấy người này. Còn có nhiều người hơn sao? Nữ tử sầm mặt lại, nói, đối phó người loại này báo đất đầy đủ. Lời còn chưa nói hết, đùng, Long Phi liên tục ra tay, một bạt tay một cái, toàn bộ phiến nằm trên mặt đất. Long Phi lần thứ 2 nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, nói, đủ sao? Đừng cho thể diện mà không cần. Hiểu. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, thân thể ở mơ hồ run, cũng tại lúc này. Một người mặc cừu áo khoác da nam tử đi vào trong điếm, vì ai bọn họ chán sống, bắt nạt người đàn bà của ta. Số từ 1857 côn vớt bi, liêu.